sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sống ở đây, Lục Tuyết Phong cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm nhưng cậu rất thích cảm giác này, giống như kỳ nghỉ bị kéo dài vô tận, còn rất nhiều thời gian để lãng phí mỗi ngày họ thức dậy dưới ánh sáng mặt trời, rồi lại ngủ đi dưới ánh trăng nhạt. Nghe tiếng gió thổi, tiếng ve kêu và tiếng chó sủa. Những ngày tháng trôi qua thật chậm rãi và thanh thản, nhưng không phải lúc nào cũng là ngày trời quang. Cũng có những ngày nhiều mây, những ngày âm u, mặt trời bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, ánh sáng không thể xuyên qua, không khí ngột ngạt, chỉ là trời vẫn không mưa. Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa trong vài ngày tới, nhưng chẳng thấy đâu. Mấy hôm nay, Nguyên Nguyên cũng thỉnh thoảng qua chơi, nhưng không ở lâu. Thiệu Phương cảm thấy bọn trẻ qua lại sẽ làm phiền Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong, nên lúc nào cũng gọi cô bé về sớm. Cả hai đều nghĩ không sao cả, Nguyên Nguyên vốn rất ngoan ngoãn, ở nhà họ cực kỳ lễ phép, chưa bao giờ tùy tiện động vào đồ đạc. So với Xa Xa, Nguyên Nguyên nhút nhát hơn, nhưng lại rất ngoan ngoãn và dễ mến. Thỉnh thoảng, Tống Mục Thanh làm món ngon, còn bảo Nguyên Nguyên mang về cho gia đình cùng thưởng thức. Chiều tối, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh dắt Oli đi dạo quanh hồ. Đi dọc theo con đường làng, họ cũng gặp không ít người. Họ đã sống ở đây gần một tuần, đã có thể trò chuyện với những người hàng xóm. Điều này phải nhờ vào khả năng giao tiếp rất thân thiện của Tống Mục Thanh và danh tiếng của ông nội Tống trước đây. Nghe nói cháu trai của ông Tống về, ai nấy đều tò mò, khi gặp trực tiếp thì lại khen hết lời. Chuyện này lan truyền rất nhanh trong vùng nhỏ này. Hơn nữa, hai chàng trai trẻ với vẻ ngoài nổi bật lại dắt theo chú chó đi dạo, thật sự rất thu hút sự chú ý, họ đã dần quen với điều đó. Trên đường về, khi đi qua nhà Thiệu Phương, cô gọi hai người lại, cười nói. Cảm ơn hai cháu hôm qua mang tôm càng xanh qua, ngon lắm, Nguyên Nguyên rất thích. Tống Mục Thanh đáp, không có gì đâu ạ, cô thích là tốt rồi. Hôm qua, hai người lái xe xuống thị trấn mua ít đồ dùng và trái cây, nghĩ rằng mùa hè là thời điểm thích hợp để ăn tôm càng xanh. Vì vậy, họ đã mua nhiều hơn một chút, chia cho Thiệu Phương một nửa. Tống Mục Thanh cũng không làm nhiều, chủ yếu là xem hướng dẫn trên mạng, cho thêm nhiều gia vị, tôm càng xanh rất đậm đà. Nguyên Nguyên ăn đến nỗi phải liếm tay, Thiệu Phương lúc này mời họ vào nhà ăn cơm, hai người mỉm cười nói vừa ăn rồi, không ăn thêm được nữa. Chỉ khi ăn no rồi, họ mới ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Hôm nay trời không có nắng, hơi oi bức, đi dạo xong thì trời cũng gần tối. Vậy thôi, không ép các cháu nữa. Thiệu Phương lau tay, rồi nói, ngày mai qua nhà cô hái nho nhé. Cô thấy các cháu suốt ngày ra ngoài mua trái cây, thích ăn nho không? Hai người nhìn nhau, hái nho. Thiệu Phương cười giải thích, nhà cô trồng giàn nho, giờ nho chín rồi, ăn không hết. Có trái cây sẵn ở đây, khỏi phải ra ngoài mua nữa, qua đi, ngày mai lấy nhiều về nhé. Lời nói của cô rất nhiệt tình, Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong cũng không từ chối nữa, đồng ý luôn. Vậy thì hẹn ngày mai nhé, Thiệu Phương vui vẻ lắm, bảo họ ngày mai nhất định phải đến. Sáng hôm sau trời cũng khá đẹp, ánh nắng chan hòa. Sau khi ngủ trưa khoảng nửa tiếng, hai người dậy rửa mặt rồi đi qua nhà Thiệu Phương. Hôm nay nhà chỉ có cô và Nguyên Nguyên ở, bố của Nguyên Nguyên sáng sớm đã đi lên thành phố làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân sau nhà Thiệu Phương khá rộng, có một khu vườn trồng đầy rau củ, rất tươi tốt. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh còn tham quan một chút, nhìn mấy cây rau có thân lá mọc ra nhưng chưa có quả. Lục Tuyết Phong cũng không nhận ra đó là loại rau gì. Nguyên Nguyên lại rất rõ ràng, chủ động giới thiệu cho họ. Thiệu Phương đưa cho mỗi người một cái giỏ trống để đựng nho, Lục Tuyết Phong nói một giỏ là đủ rồi, hai người ăn không hết đâu. Lấy nhiều về rồi để hỏng lại uổng, giàn nho trong vườn khá lớn, những dây nho quấn chặt trên giàn phía trên. Những chiếc lá xanh mướt che kín giàn, chắn hết ánh nắng. Dưới ánh sáng, những cành lá xanh mướt, trông rất trong suốt. Ánh sáng len qua các kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tạo thành những bóng râm rộng, mát mẻ. Thiệu Phương còn đặt một chiếc ghế xích đu gỗ ở đây. Những chùm nho màu tím đen, đã chín mọng, nhìn rất hấp dẫn. Cũng có những quả nho xanh, trong suốt dưới ánh nắng. Thiệu Phương bảo họ đừng ngại, hái nhiều một chút. Nguyên Nguyên đứng cạnh chơi với Oli, không làm ồn. Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong cầm kéo cắt nho, rồi bỏ vào giỏ. Những quả nho này rất căng mọng, tròn trịa, vỏ căng bóng, chỉ cần bóp nhẹ là nước nho đã ra. Tống Mục Thanh tách một quả nho ra từ chùm, lau qua rồi đưa cho Lục Tuyết Phong ăn, để lại vỏ nho, bảo cậu thử. Thế nào? Nước nho ngọt ngào tràn ra trong miệng, thịt nho ngọt lịm, Lục Tuyết Phong cắn rồi nói. Ngọt quá, cậu vẫn cảm thấy hai hạt nho nhỏ còn sót lại trong miệng. Tống Mục Thanh đưa lòng bàn tay lên, tự nhiên đưa đến miệng cậu. Nhổ ra đi, Lục Tuyết Phong cười, định bảo không cần, để anh vứt đi. Tống Mục Thanh đã có một quả nho đã gọt vỏ trong tay, anh cũng ăn một quả. Lục Tuyết Phong mở miệng, đầu lưỡi đẩy nhẹ, hai hạt nho nhẹ nhàng rơi vào tay Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh lấy giấy gói lại, rồi vứt vào thùng rác không xa. Thiệu Phương xách hai chiếc ghế ra ngoài, hỏi hai người. Các cháu thử chưa, nho ngọt không? Ngọt lắm, những quả nho tím ngọt lắm. Thiệu Phương chỉ vào một chùm nho xanh gần đó. Chùm này hơi chua, chua ngọt, thỉnh thoảng ăn một ít thì được, ăn nhiều quá thì răng không chịu nổi. Ôi, nhắc đến quả chua, làm miệng cô lại chảy nước miếng rồi. Hai người đều bật cười. Họ từ từ hái được mấy chùm nho tím rồi ngồi dưới giàn nho nghỉ ngơi. Thiệu Phương cũng tự mình hái rất nhiều, giữ lại một nửa, định một lát sẽ đem qua nhà ông lão ở gần để cho ông ấy. Họ làm xong hết, mặt trời cũng bắt đầu lặn, bị mây dày che khuất. Không khí oi bức, gió thổi qua da, mang theo hơi ẩm. Tống Mục Thanh có một chiếc quạt lớn cũ, anh vẫy vài cái, gió thổi mạnh, cảm giác mát mẻ. Giờ anh đang thảnh thơi, cầm quạt vẫy, Lục Tuyết Phong nói anh giống như ông lão đã nghỉ hưu. Tống Mục Thanh cười, nếu nghỉ hưu rồi thì cuộc sống như thế này thật là thoải mái. Anh lại đưa quạt đến gần Lục Tuyết Phong, vẫy thật mạnh, gió mát thổi qua. Lục Tuyết Phong cười khổ, em không cần đâu, không nóng à, anh hỏi. Có nóng, nhưng lát nữa về là được. Lục Tuyết Phong nắm lấy tay anh, không để anh vẫy quạt nữa, dịu dàng nói. Đừng làm mệt mình, biên đạo Lục thật chu đáo. Hai người đều đang chờ Thiệu Phương quay lại. Cô đi mang nho cho người khác. Lúc này mây đã chuyển thành màu đen dày đặc, từng lớp xô đẩy ánh sáng phía chân trời, như muốn đè xuống. Không khí ngột ngạt, chỉ trong chốc lát, thời tiết đã thay đổi. Gió thổi qua mạnh mẽ hơn, mang theo làn gió lạnh lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe thấy tiếng gió, có một cảm giác yên tĩnh như chuẩn bị có bão. Chắc sắp mưa rồi, lúc Lục Tuyết Phong vừa nói xong, Thiệu Phương từ ngoài đi vào. Miệng lẩm bẩm, trời này chắc sẽ mưa lớn. Cô bảo Nguyên Nguyên đi thu đồ phơi ngoài sân. Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong đứng dậy, xách túi nho, cảm ơn Thiệu Phương rồi chuẩn bị về. Thiệu Phương vội giữ lại, ở lại ăn tối đi, ăn xong rồi hãy về, mưa sắp rơi rồi, các cháu đừng để ướt. Không cần đâu, chúng cháu về tự làm cũng được, không làm phiền cô. Có gì mà phiền, thêm hai đôi đũa là xong. Tống Mục Thanh chỉ đành nói rằng đồ ăn trong nhà phải ăn hết, nếu không sẽ hỏng, còn phải về cho Oli ăn cơm nữa. Oli đang ngồi dưới chân hai người, thè lưỡi, cả hai đều kiên quyết, dù có thế nào cũng không thay đổi quyết định. Thiệu Phương là người thẳng thắn, khuyên mãi mà họ vẫn không chịu, cũng không ép nữa. Cô tiễn họ ra cửa, bảo họ nhanh chóng về, đừng ở lại lâu. Cơn mưa không chờ đợi ai. Khóe mắt của Thiệu Phương thoáng qua ý định đưa cho họ một chiếc ô, nhưng cả hai đều nói không cần, vì quãng đường về không xa, không cần thiết. Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong phải đối mặt với cơn gió mạnh khi trở về nhà. Oli đi theo phía sau, ngửi ngửi xung quanh. Tống Mục Thanh nắm tay Lục Tuyết Phong, không vội vã, cứ bước đi trên con đường bằng phẳng. Ngoài họ ra, mọi người đều đã về nhà, thu đồ, đóng cửa sổ, không còn ai ở ngoài. Tống Mục Thanh không nghĩ gì nhiều, trong lúc bước đi với tốc độ chậm lại, anh cúi đầu hôn nhẹ vào má Lục Tuyết Phong. Cả hai không tự chủ được mà dừng lại, cơn gió thổi qua, khiến quần áo dính sát vào da. Thời tiết trước cơn mưa nóng ẩm, như thể ngấm vào tận trong lòng. Lục Tuyết Phong nghiêng đầu nhìn anh, nói, nếu mưa to, chúng ta sẽ bị ướt như những con gà con. Tống Mục Thanh cười nói không sao, vậy thì cùng tắm chung đi. Em không tắm với anh đâu, Lục Tuyết Phong đáp, tại sao? Lục Tuyết Phong nhìn anh mà không nói, cậu biết Tống Mục Thanh hiểu ý, dù sao tắm chung cũng không đơn giản chỉ là tắm, luôn luôn làm gì đó khác nữa, vừa tốn thời gian lại tốn sức. Khi họ vừa đến gần cửa nhà, cơn mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống từng hạt lớn. Không có sự chuẩn bị nào, đến bất ngờ, Tống Mục Thanh kéo Lục Tuyết Phong chạy vào trong nhà, mặc dù đã bị mưa ướt một chút, nhưng không nhiều. Ngoài trời, gió lớn cuốn theo mưa như chút, âm thanh ỉ ẩm vang lên, rơi xuống cây cối, bãi cỏ, ngoài sân và cửa sổ. Kính mắt của Tống Mục Thanh cũng ướt, anh liền tháo ra. Không khí ẩm ướt, làn da và mặt đều bị mưa vương lại, mang cảm giác dính dính, không được tươi mát. Oli hưng phấn kêu lên, bị mưa ướt sũng, lăn lộn trên đất, người bẩn thỉu, lấm lem. Tống Mục Thanh nghiêm khắc gọi nó lại, nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, anh cũng lười mắng nó nữa. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đều bận rộn tắm rửa cho Oli, gội sạch sẽ, rồi lau khô, sau đó đóng cửa không cho nó chạy ra ngoài nữa. Oli được tắm xong rất thoải mái, còn hai người thì mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa. Lục Tuyết Phong đi tắm trước, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ cánh tay. Âm thanh mưa không ngừng, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên trong lòng. Những vết nước bám trên cửa kính mờ mờ, các giọt nước chảy xuống tạo thành những vệt nước trong suốt. Lục Tuyết Phong tựa người vào cửa sổ ở phòng trên, một chân co lại, nghe mưa rơi và đọc sách. Bên cạnh cậu là một bát thủy tinh trong suốt, đầy ắp những chùm nho tím tươi ngon. Cơn mưa vẫn chưa dứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, gió và mưa vẫn vần vũ. Người ngồi trên cửa sổ đẹp và yên tĩnh, giống như một bức tranh không thực. Khi Tống Mục Thanh đeo kính đi qua, Lục Tuyết Phong vẫn chưa nhận ra. Anh xoay Lục Tuyết Phong lại, để cậu đối diện với mình. Lục Tuyết Phong thả hai chân xuống, ngồi ở bệ cửa sổ, giữa cậu và Tống Mục Thanh là một khoảng không. Đang xem gì mà nghiêm túc thế? Tống Mục Thanh ghé vào trán cậu hỏi. Lục Tuyết Phong trả lời tên cuốn sách. Sau khi hỏi, Tống Mục Thanh không mấy chú tâm vào câu trả lời. Cả hai đã tắm xong, mùi sữa tắm vẫn chưa tan, họ đứng gần nhau đến mức không thể phân biệt được ai là ai. Tống Mục Thanh hôn cậu, hôn dưới cơn mưa là một điều rất dễ chịu, cũng rất có ý nghĩa. Lục Tuyết Phong thích nghe âm thanh mưa rơi rõ ràng như vậy, và cậu cũng thích hôn Tống Mục Thanh. Cậu không kìm được phát ra một âm thanh như thể đang tận hưởng. Thích không? Tống Mục Thanh hỏi. Ừ. Lục Tuyết Phong trả lời, trong mắt họ, hình ảnh đối phương hiện lên rõ ràng, cả hai đều có chút không kìm được. Cho đến khi Tống Mục Thanh đưa tay vuốt dọc theo sống lưng Lục Tuyết Phong, từ từ đi xuống phía dưới, rồi mở khóa dây thắt lưng của quần. Tống Mục Thanh cúi người, Lục Tuyết Phong hơi giật mình, đoán được anh sắp làm gì, liền kéo anh lại, không cho anh làm tiếp. Tống Mục Thanh lại hôn lên môi cậu, dịu dàng nói. Nghe lời, để anh làm cho em thoải mái. Nói xong, anh tiếp tục, Lục Tuyết Phong cảm thấy cơ thể mình cứng lại, lưng mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Một tay cậu chống vào bệ cửa sổ, tay kia nắm lấy tóc Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh có thể nói là khá điêu luyện, nhưng vẫn có chút kỹ thuật. Lục Tuyết Phong các đầu ngón tay đã trắng bệch, không thể không siết chặt cơ thể, chân cũng khẽ giật lên. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa mỏng dính như đập lên người cậu, nóng bỏng và ẩm ướt. Nó bao bọc cậu một cách cuồng nhiệt, mãi lâu sau mới dừng lại, cơ thể Lục Tuyết Phong không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp và nóng hồi. Tống Mục Thanh ngẩng đầu lên, với khuôn mặt dịu dàng và thanh thoát, nhưng kính mắt bị ướt, có những vết mờ trắng bám trên đó. Cách chương.